Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 738, Ngục Liên. Không gian chữ vật, Vinh Đào Đào thao tác, lớn như vậy bách linh thụ nữ nơi ẩn núp bên trong. Tại cái kia bị thanh không đi ra một phương trong khu vực. Một đóa hoa sen khổng lồ chính thăm thảm tỏa ra. Giờ khắc này, nơi ẩn núp bên trong nhỏ yếu sinh vật. Đều đang hướng về thanh liên hoa nở rộ vị trí thò đầu ra nhìn. Mà bách linh thụ nữ bọn họ trên khuôn mặt viết đầy thành kính. Nhao nhao nhìn qua cái kia cả đời đều khó mà vừa gặp hoa sen. Thần tích, xương tiết thần tích, bách tuế hàn tộc trưởng trong miệng thì thào nói nhỏ. Cứ việc trên mặt viết đầy thành kính, nhưng lại không quấy nhiễu nàng tay bên trong làm công. Giờ phút này, một cây thô to cây mây vòng quanh yêu liên đào. Đang bị bách tuế hàn chống đỡ tại dưới mặt, nhẹ nhàng mài cọ lấy. Đối với bị lột loại chuyện này, yêu liên đào đã thành thói quen. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không thích ứng bách tuế hàn cái kia ma ma lại mặt vỏ cây. Ách, tốt a, mặt khác thụ nữ tỉ tỉ vỏ cây mặt to. Vinh Đào Đào cũng không thích ứng. Nói thật, bách linh thụ nữ bộ tộc tâm địa thiện lương. Phẩm hạnh cao thượng, phảng phất là hết thảy mỹ hảo hóa thân. Được xưng tụng là tạo vật chủ cho tuyết cảnh vạn vật ban ân. Đối với những sinh vật khác mà nói, bách linh thụ nữ bộ tộc là che chở nữ thần của bọn nó. Nhưng là đối với yêu liên đào mà nói, chính mình giống như là cái kia đường tam tạng tiến vào bàn tơ. Động giống như, Vinh Đào Đào cũng biết, chính mình không nên như thế hình dung ôn nhu từ ái bách linh thụ nữ bộ tộc. Nhưng các nàng thật sự là rất ưa thích cánh sen. Cái này cũng đưa đến yêu liên đào ở đây đóng quân hơn 2 tháng đến nay. Bị từng cái bách linh thụ nữ lột một lần lại một lần. Liền rất muốn khóc, yêu liên đào luôn cảm giác mình thân thể không sạch sẽ. Ai, nếu như bách linh thụ nữ vỏ cây mặt to có thể bóng loáng mềm mại một chút liền tốt. Xuất hiện, quả đào đang suy nghĩ quả đào ăn tương đương Vinh Đào Đào mỹ hảo nguyện vọng cuối cùng không có khả năng thực. Hiện. Hắn cũng phát hiện, to lớn đồ vật đều không ra sao. Băng cẩm thanh loan đã là tương đối tốt. Cái kia băng vũ giường lớn lạnh là lạnh một chút. Nhưng tối thiểu mềm mại a. Ngươi nhìn cái kia cự tượng chi khu tư hoa niên. Thân thể lạnh như băng. Cứng rắn. Phàm là Vinh Đào Đào không cẩn thận va chạm một chút. Đều được đau nhe răng trợn mắt. Liền rất giận tương đương không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi Cao Lăng Vi hồn pháp tấn cấp lục tinh, cũng sẽ hấp thu tư hoa niên tặng cho tiết cự tượng hồn châu. Nàng cũng sẽ đem thiết tiết khải giáp đổi mới là cự tượng chi khu. Tại sau đó, gối ôm lớn nếu là ngẫu nhiên nhặt lên chính mình cũng sẽ bị bóp đau nhức a. Không được, ta phải đánh tốt lúc trước tính toán. Trước đó nói với Đại Vi rõ ràng, để nàng nhẹ nhàng một chút, trong lúc miên man suy nghĩ Vinh Đào Đào. Tiếp tục mở ra lấy to lớn ngục liên đóa hoa, mà mấy ngàn danh tướng sĩ thì là cố nén trong lòng rung động. Có thứ tự bước vào ngục liên cánh hoa phạm vi, từng cái thông thường hình thể các tướng sĩ, đang nhảy nhập ngục liên đóa hoa phạm vi một khắc này. Hình thể bỗng nhiên thu nhỏ, cũng vững vàng rơi xuống phía dưới quả sen phía trên. Bách tuế hàn tộc trưởng trong miệng thần tích, chính là trước mắt một màn này. Ngục liên hoàn toàn siêu thoát ra thế gian quy tắc, để bách linh thụ nữ bọn họ quỳ bái, cũng làm cho chư vị tướng sĩ trong lòng nghiêm nghị. Những tướng sĩ này, cái nào không phải lịch duyệt phong phú, thân kinh bách chiến, nhưng trước mắt cái này giống như không gian chữ vật đồng dạng ngục liên. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với thế giới nhận biết. Trong đó rất nhiều người đều biết được, đóa này ngục liên chân chính tác dụng cũng không phải là chữ vật. Mà là cầm tù, lại không là đơn thuần cầm tù. Trong đó còn kèm theo trừng phạt thủ đoạn hoa sen mưa to. Chỉ bất quá, tại Vinh Đào Đào cực kỳ gắng sức kiềm chế phía dưới. Phô thiên cái địa cánh sen cũng không có hóa thành lưỡi đao sắc bén. Cũng chưa xoay tròn, xé rách, săn giết trong đó đại quân. Các tướng sĩ trong lòng rõ ràng, từ đám bọn hắn bước vào ngục liên đóa hoa một khắc kia trở đi. Liền đem tính mệnh hoàn toàn giao tại Vinh Đào Đào trong tay. To lớn ngục liên đóa hoa trước. Vinh Đào Đào vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất, nhìn xem bên người bóng người. Đi vào đi, Nam Di, tin tưởng ta, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Nam Thành thoáng cúi người, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt, vất vả, nói. Nam Thành bước nhanh đến phía trước, thả người nhảy lên, nhảy hướng về phía to lớn Ngục Liên. Hô tương đương tại thụ nữ bọn họ nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia che khuất bầu trời to lớn Ngục Liên chậm rãi kiềm chế, dần dần thu nhỏ, đồng thời cánh hoa dần dần khép kín, cuối cùng hóa thành nụ hoa hình. Cứ như vậy, to bằng một bàn tay nho nhỏ nụ hoa rơi trên mặt đất, lẳng lặng tản ra mỹ lệ quang mang. Hết thảy đều là như thế, không chân thật. Nam Thành rơi xuống đất trước tiên, lập tức hướng bốn phía điều tra lấy. Bốn phương tám hướng là chín cánh giống như núi cao cao ngất cánh hoa. Dưới chân là như đại địa đồng dạng rộng lớn bát ngát quả sen. Đỉnh đầu còn có một mảnh cánh lơ lửng giữa không trung hoa sen mưa to. A, Nam Thành hít một hơi thật sâu, cố nén tim đập nhanh. Giờ phút này, chỉ cần Vinh Đào Đào động một chút suy nghĩ, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là có được tôi tinh thân thể nàng, cũng không biết chính mình kết cục sẽ là như thế nào. Dù sao thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Nam Thành chưa từng có cùng Vinh Đào Đào Ngục Liên đối kháng chính diện qua. Bị giam tiến hoa của hắn đóa bên trong đâu. Diệp Nam Khê nhỏ giọng thầm thì lấy, đồng dạng hiếu kỳ nhìn chung quanh. Tại đóa hoa trong lao ngục, ngược lại so bên ngoài ấm áp một chút. Cùng lúc đó, thụ nữ trong nơi ẩn núp, Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hai tay nâng lên hoa nhỏ cốt đóa. Chúng ta đi thôi, càng nhanh càng tốt. Nơi ẩn núp bên trong chỉ còn lại Ban Sơ tiểu đội, Trình Từ Hàn dịch bốn vị Thanh Sơn Hắc Diện đội trưởng, Diệu Đường Hạ Đông bốn viên giáo sư. Tư Hoa Niên một đôi mắt đẹp sáng rực nhìn qua Vinh Đào Đào, theo dõi hắn trong lòng bàn tay liên hoa cốt đóa, không biết đang suy tư cái gì. Hạ Phương Nhiên, Hoa Niên, đi. Tư Hoa Niên lấy lại tinh thần, lập tức triệu hoán ra Băng Cẩm Thanh Loan. Chỉ một thoáng, một mảnh duy mỹ băng xương huy sái xuống. Cứu! Băng Cẩm Thanh Loan xuất hiện trước tiên, cái kia một đôi tinh mỹ băng mâu liền di bất khai tầm mắt, chăm chú tập trung vào Vinh Đào Đào trong tay liên hoa cốt đóa. Đồng Đông Đông vội vàng mở miệng, người tốt nhất vẫn là cùng hồn sủng bàn giao một chút, chia ra loạn gì. Tư Hoa Niên mím môi, cất bước tiến lên, một tay vẫy vẫy Băng Cẩm Thanh Loan mỏ chim, cũng đưa nó đầu chim hoán xuống tới. Bị giam tại liên hoa cốt đóa bên trong 8.000 tướng sĩ, đối mặt chính là một cái cự đại hoa sen thế giới. Mà ở lại bên ngoài Vinh Đào Đào, tại tiểu đội mấy người trong mắt xem ra, thân ảnh cũng là cao lớn như vậy. Như vậy thao tác, thực sự quá mức kinh người chút. Tại Tư Hoa Niên hộ tống dưới, Vinh Đào Đào tay nâng liên hoa cốt đóa, vững vàng ngồi ở băng vũ trên giường lớn. Thuận trước đó do Ngục Liên đóa hoa nở đi ra cửa sổ mái nhà, Băng Cẩm Thanh Loan vỗ cánh bay cao. Yêu Liên Đào, ta đi rồi. Bách Tuế Hàn tộc trưởng tương đương, lập tức, Yêu Liên Đào cảm giác trên thân quấn quanh thô to cây mây có chút siết chặt. Bách Tuế Hàn ân cần nói, người muốn đi đâu? Yêu Liên Đào hai tay cố gắng đẩy buộc chặt eo cây mây. Không phải, ta nói ta đi, ta không đi, Bách Tuế Hàn. Ách, Yêu Liên Đào bất đắc dĩ liếc mắt. Được rồi, cứ như vậy đi, đóng lại cửa sổ mái nhà đi. Theo Bách Linh thụ nữ nhánh cây kéo dài tới, cây mây dây dưa, bạo tiết bị ngăn cách tại nơi ẩn núp bên ngoài. Yêu Liên Đào ra hiệu một chút một bên cái kia mười mấy bao hành quân. Buông ra ta tương đương ta đi xem bọn họ một chút mang cho ta món ngon gì. Rốt cục, buộc chặt lấy hắn cây mây thoáng nơi nới lỏng, Yêu Liên Đào cũng vội vàng chạy tới. Ai, ăn nhờ ở đậu thời gian thật không dễ chịu. Lại như thế lẫn vào, chính mình thật muốn trở thành Bách Tuế Hàn phi gơ. Vinh Đào Đào tại tiểu đội cùng Băng Cẩm Thanh Loan hộ tống bên dưới bay thật nhanh, chạy tới đệ nhất đế quốc. Cùng lúc đó, đệ nhất đế quốc xung quanh, Cao Lăng Vi đứng tại một cái ngư long hỗn tạp thôn xóm trước mặt. nhìn xem hình người hồn thú cùng thú loại hồn thú nhao nhao tại nguyệt báo trước mặt cúi đầu xưng thần. Tại Cao Lăng Vi nhận biết bên trong, cao quý yêu nhã xương giai nhân bộ tộc vốn nên tại đế quốc chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Hiện tại xem ra, nàng sai, 10 phần sai. Đối với nhân loại mà nói, xương giai nhân là một chủng tộc. Nếu cùng thuộc một cái tộc đàn, lẽ ra cộng đồng đối mặt khó khăn, truy cầu chủng tộc hưng thịnh. Nhưng mà đế quốc quản lý thủ đoạn rất là cao minh. Phân mà vẽ chi, cho dù là giống nhau như đúc xương giai nhân, cũng có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Thật giống như nhân loại một dạng, rõ ràng chủng tộc giống nhau, lại có trong triều quan to lộc hậu cường thịnh gia tộc, có trong quân đảm nhiệm đem đảm nhiệm tốt thế lực đoàn thể, cũng có đến từ hoang dã sơn thôn cấp thấp dân đen. Truy cứu nguyên nhân căn bản là bởi vì hoa sen che chở khu vực liền lớn như vậy, không gian sinh tồn là cố định. Mà đế quốc nhân khẩu đã 40 dư vạn, mỗi ngày lấy được tài nguyên cũng có hạn. Tự nhiên mà vậy, luôn có người muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể là nội bộ đế quốc người bị lấy đủ loại lý do khu trục đi ra. Cao Lăng Vi trước mắt bọn này xương giai nhân, chính là cái gọi là dân đen. Hắn, nàng, bọn họ không biết là từ chỗ nào cái thôn xóm lang thang di chuyển đến tận đây. Một mực không có thể thu được đến tiến vào đế quốc tư cách. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn muốn là ở đây sinh tồn mà không ngừng cống lên. Khi xương giai nhân bọn họ nhìn thấy đồng dạng ngư long hỗn tạp nhân loại đại quân lúc, nội tâm của bọn hắn là mộng. Bọn này xương giai nhân chưa bao giờ thấy qua nhân tộc. Không biết đây là chủng tộc gì, nhưng là đám nhân loại kia binh hùng tướng mạnh, khí thế mạnh đáng sợ. Hậu phương càng có nhiều loại hồn thú tộc đàn đi theo. Thậm chí cái kia đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Lâm Vương giả, đều tại nhân tộc này nữ hài trong tay nhu thuận nghẹn ngào. Cái này, Cao Lăng Vi nhìn xem toàn bộ thôn xóm sinh vật đều là như vậy ôn thuần. Nàng biết, nhiệm vụ lần này cũng sẽ rất thuận lợi. Nhưng là Cao Lăng Vi tâm tình cũng không tốt. Từ khi nàng tiếp nhận thượng cấp mệnh lệnh, ở đây chấp hành nhiệm vụ đến nay, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng đã duyệt lấy hết thế gian bi thảm. Xương giai nhân trong quần thể, một cái nam tính xương giai nhân run run rẩy rẩy đi ra, cẩn thận từng ly từng tí cất bước tiến lên. Bởi vì chủng tộc đặc tính, trên người hắn mặc hoa mỹ tiết chế áo khoác, xa so với mặt khác dân đen thể diện được nhiều. Nhưng hắn thái độ lại là như thế hèn mọn, trắng xóa trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Nhát gan thấp giọng nói, thống lĩnh, chúng ta cũng có 2 tên tộc nhân, từng bị người đế quốc chọn lựa, tiến nhập đế quốc trong thành. Cứ việc xương giai nhân không biết nên xưng hô như thế nào trước, mắt lạ lẫm chủng tộc, nhưng là gọi thống lĩnh, tóm lại là không sai. Cao Lăng Vi thoáng ngửa đầu, nhìn xem xương giai nhân gầy gò khuôn mặt, ý của ngươi là, các ngươi bộ tộc ở trong đế quốc có quan hệ. Để cho ta không nên tùy tiện động các ngươi. Không không không, xương giai nhân lắc đầu liên tục, trong miệng nói như vậy, nhưng lại không biết nên như thế nào giải thích. Dù sao Cao Lăng Vi đoán rất đúng. Đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, ánh mắt lạnh như băng thoáng nhu hòa một chút. Nói cho ta biết, các ngươi cái kia 2 cái được tuyển chọn tiến vào đế quốc tộc nhân, bọn hắn qua thế nào? Trong lúc nhất thời, xương giai nhân ấp úng, lời nói mơ hồ không rõ. Cao Lăng Vi nhìn thẳng xương giai nhân cái kia hơi nước trắng mịt mờ 2 mắt. Nói khẽ, cho nên, bọn hắn không có trở ra qua, cũng không có sẽ liên lạc lại qua các ngươi. Xương giai nhân yên lặng cúi thấp đầu xuống. Đúng đúng, nhìn ta, xương giai nhân không dám ngỗ nghịch cái này lạ lẫm giống loài ý tứ. Đành phải thấp mắt nhìn đi. Cao Lăng Vi, nói cho ta biết, đối với 2 cái này không còn tin tức tộc nhân, ngươi hy vọng bọn họ 2 cái ở trong đế quốc sống được rất tốt. Áo cơm không lo, vẫn là hy vọng 2 người bọn họ sống được không tốt. Có thể là đã chết. Một câu trực chỉ nội tâm lời nói, để xương giai nhân ý thức được. Trước mắt lạ lẫm chủng tộc là một cái trí tuệ hình chủng tộc. Nhi nữ hài lời nói như vậy, cũng làm cho Xương Giai Nhân á khẩu không trả lời được. Triệt để không có thanh âm, nửa ngày không được đến đối phương đáp lại. Cao Lăng Vi rời đi chủ đề. Ngươi là thôn xóm này tộc trưởng. Xương Giai Nhân, tộc trưởng chết rồi. Ngay tại vài ngày trước, ta là tộc trưởng hậu tuyển một trong. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi dám đứng ra, liền không còn là hậu tuyển. Ngươi chính là tộc trưởng. Xương Giai Nhân rất cung kính cúi đầu xuống. Vâng, dám đứng ở trước mặt Cao Lăng Vi cũng không tính là cái gì. Dù sao Xương Giai Nhân không biết được Cao Lăng Vi thực lực bao nhiêu. Mấu chốt là, Cao Lăng Vi bên người nằm lấy một đầu Tiết Lâm Vương giả. Mà sau lưng của nàng, càng là tập kết lấy một chi khí thế khổng lồ quân đội. Tại như vậy tình huống phía dưới, cái này Xương Giai Nhân dám lên trước thương lượng. Nó đảm lượng cùng phách lực có thể thấy được lốm đốm. Cao Lăng Vi nói khẽ, để cho ngươi các tộc nhân đi theo ta đi. Xương Giai Nhân chần chờ một chút, cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là lấy hết dũng khí, mở miệng hỏi, các ngươi cần chúng ta làm cái gì? Cao Lăng Vi, là chúng ta muốn làm gì? Xương Giai Nhân trong lòng sững sờ, lời nói có chút nói lắp, vậy chúng ta muốn làm gì? Cao Lăng Vi, giết Tiến Đế Quốc, tái tạo trật tự, để cho ngươi ta tốt hơn sinh tồn được, không chỉ là còn sống, mà lại muốn sống đến có tôn nghiêm. Xương Giai Nhân, Cao Lăng Vi, tại phía sau của ta, ngươi thấy những hồn này thú, đều là muốn hảo hảo sống sót chủng tộc. Ừng ực, Xương Giai Nhân hầu kết một trận nhúc nhích, phải biết, đế quốc cái này một quái vật khổng lồ, đối với Xương Giai Nhân mà nói là hoàn toàn không thể chiến thắng. Mà trước mắt cái này thần bí chủng tộc giống như thần binh trên trời rơi xuống. Đột nhiên xuất hiện tại trong thế giới của hắn. Giảng thật dạng này hoang đường mộng tưởng. Càng đáng sợ chính là, nhân loại quân đoàn khí thế thật rất mạnh. Nhân tộc phía sau hồn thú chủng quần thật rất nhiều. Nhi nữ hài trong tay Tiết Lâm Vương giả cũng là chân thực tồn tại, đi cùng các tộc nhân của ngươi. Thương lượng một chút, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Mặt khác, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Ta là chăm chú. Những cái kia không muốn gia nhập. Muốn tiếp tục chịu đựng loại này bị bóc lột. Thụ áp bách sinh hoạt người. Không cần cưỡng chế bọn hắn gia nhập. Hết thảy tự nguyện. Vâng, ta cái này đi mời các tộc nhân của ta gia nhập. Xương Giai Nhân thanh âm đều đang run rẩy. Chậm lại chậm. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng. Đây là ta cái thứ nhất đụng phải Xương Giai Nhân thôn xóm. Xương Giai Nhân bước chân dừng lại, xoay người lại, thống lĩnh, Cao Lăng Vi, từ nay về sau, chúng ta gặp phải mỗi một cái Xương Giai Nhân bộ lạc, đều có người đi thương lượng. Xương Giai Nhân há to miệng, ta, Cao Lăng Vi thoáng quay người, chỉ Thạch Gia tỉ muội bên cạnh nữ Xương Tử Sĩ. Nàng đã từng là đế quốc xung quanh thụ chèn ép thôn dân một trong. Hiện tại, nàng là Xương Tử Sĩ bộ tộc lãnh tụ, cũng bị chúng ta giao phó nhân tộc tính danh. Xương Giai Nhân run lên trong lòng, lúc này biết được Cao Lăng Vi trong lời nói hàm nghĩa. Ta hiểu được, Cao Lăng Vi trên mặt cũng nở một nụ cười, trong mắt mang theo một tia cổ vũ. Đi thôi. Vâng, Cao Lăng Vi đang nhìn Xương Giai Nhân bóng lưng rời đi. Mà Thạch Gia tỷ muội lại là đang nhìn Cao Lăng Vi bóng lưng. Hai tỷ muội trong mắt không chỉ có sùng bái, còn có thật sâu khát vọng. Mấy năm qua này, hai tỷ muội một mực tại bắt chước Cao Lăng Vi, từ sinh hoạt đến chiến đấu, từ trong ra ngoài. Nhưng mà Cao Lăng Vi bộ pháp quá lớn, ngày xưa bên trong đồng học, sớm đã thoát thai hoán cốt, trở thành một phương lãnh tụ. Tư duy, quyết sách, ngôn hành cử chỉ, cùng cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế cùng khí chất, nhìn trước mắt cái kia cao gầy bóng lưng, Thạch Lan ánh mắt càng khát vọng. Mà tỷ Thạch Lâu, đột nhiên có như vậy trong nháy mắt, nàng vậy mà cảm giác được một tia vô lực. Đuổi, ta thật có thể sao? Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.